Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 278, con gái nhà họ Thẩm nào lại đi bắt gián điệp? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa nghe nói là đến tìm Thẩm Nghiên, càng thêm kích động. Mẹ Thẩm càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của mấy vị lãnh đạo này thì không giống như là chuyện xấu, nhưng mà Tiểu Nghiên bây giờ đã đến Quảng Châu rồi, không có ở đây. Mẹ Thẩm còn chưa kịp nói Thẩm Nghiên không có ở nhà, thì bà cụ Thẩm đã chạy ra trước. Ôi chao, lãnh đạo lớn từ thành phố đến, là đến tìm cháu gái tôi phải không? Tôi là bà nội của Thẩm Nghiên, nhưng mà các vị lãnh đạo đến không đúng lúc rồi. Cháu gái tôi vừa đến Quảng Châu chăm sóc chồng nó. À đúng rồi, chồng nó là quân nhân đấy, nghe nói là bị thương lúc làm nhiệm vụ. Các vị lãnh đạo có gì cứ dặn dò bà già này, tôi là bà nội của Thẩm Nghiên mà. Bà cụ Thẩm kích động đến mức chỉ muốn tiến lên bắt tay với các vị lãnh đạo. Bà Thẩm lúc này mới đứng ra, so với bà cụ Thẩm, ông điềm tĩnh hơn nhiều. Thật là không khéo, con gái tôi đúng là đã đi xa rồi, không biết các vị lãnh đạo tìm Thẩm Nghiên có việc gì vậy? Đây mới là trọng điểm, dân làng xung quanh đều vểnh tai lên nghe, rồi họ nghe thấy chủ nhiệm Thôi cười nói. Trước đây, đồng chí Thẩm Nghiên báo cáo có công, giúp chúng tôi bắt được một nhóm gián điệp. Vừa rồi đã triệt phá được sào huyệt của chúng, bắt được toàn bộ, còn thu được cả máy điện đài. Nghe ông ấy giải thích như vậy, dân làng đều há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì, con gái nhà họ Thẩm biết bắt gián điệp á, ghê gớm vậy sao? Đến gián điệp mà cũng bắt được, hai anh em Thẩm Trường Thanh và Thẩm Trường Trinh đều trợn tròn mắt. Mấy bà cô trong làng này nói chuyện thật là quá đáng. Rõ ràng vừa nãy lãnh đạo nói là báo cáo có công, nên lãnh đạo mới đến đây để cảm ơn. Sao đến miệng mấy bà cô này lại biến thành Thẩm Nghiên đi bắt gián điệp rồi? Nhị đản dựa vào lợi thế thân hình nhỏ nhắn, lại nhanh nhẹn, đã sớm chen lên phía trước. Nghe thấy chủ nhiệm Thôi nói xong, cậu bé liền nhảy dựng lên, còn giơ tay hét to. Cháu biết, mọi người lập tức bị cậu bé này thu hút sự chú ý. Bà Thẩm đang đứng nói chuyện với lãnh đạo ở phía trước, thấy bà cụ ra gây chuyện thì thôi đi. Nhị đàn cũng đến góp vui, ông định gọi nhị đàn về. Nhưng không ngờ, ông còn chưa kịp nói thì nhị đàn đã lên tiếng trước. Ông ơi, cháu biết, lần trước cô mua nước ngọt cho chúng cháu, chính là người bán nước ngọt đó, chắc chắn ông ta là gián điệp. Ban đầu, các vị lãnh đạo thành phố đều tưởng rằng chỉ là trẻ con muốn ra oai, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, biết gì chứ. Nhưng không ngờ, lại nghe được tin tức này từ miệng nhị đàn, họ đều kinh ngạc. Bạn nhỏ, cháu thật sự biết chuyện này sao? Vừa nãy họ đâu có nói người gián điệp đó là ai, vậy mà cậu bé này lại nói thẳng ra là người bán nước ngọt, tin tức trùng khớp hoàn toàn. Nhị đàn đắc ý hừ một tiếng. Vâng ạ, tin tức này là cháu nói cho cô cháu biết, sau đó cô cháu bảo cháu giả vờ như không biết, chắc chắn là cô cháu đã đi báo công an rồi ạ. Hai anh em đại đàn và nhị đàn thật ra rất thông minh, hôm đó sau khi nói chuyện xong, nhìn thấy sắc mặt của cô thay đổi, hai anh em biết ngay là có chuyện, nhưng trẻ con hay quên, vừa đến nhà cậu thì đã quên bén chuyện này. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, cách chương.